Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 168, góc truyện audio.com, nghe Bạch Ân nói sẽ dẫn cậu đi ăn ngon, Trịnh Hòa liền hớn hở. Vốn cậu không phải người tham ăn, nhưng đi quay phim chỉ có thể ăn cơm cặp gờ, mà cơm cặp gờ của đoàn làm phim có thể sánh với tay nghề của cơm căng tin ở trường, cực kỳ khó ăn, đôi khi đạo diễn còn chi tiền, bảo thư ký đi mua một thùng mì ăn liền lớn về cho cả đoàn làm bữa cải thiện. Cái miệng thèm ăn của Trịnh Hòa được trau dồi lên từ bao ái oán như thế, về tới thành phố hát thì bộc phát. Trùng hợp là, mỗi lần cậu về thành phố đều thấy Bạch Ân đầu tiên, dần dà, Bạch Ân liền nghĩ Trịnh Hòa ham ăn. Đợi đến lúc Trịnh Hòa nhận ra điều đó, muốn nâng cao hình tượng thì đã không kịp nữa rồi. Cách chương.